lấy hôn nhân làm mồi nhử. Chương 24:24, một thân đầy sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Đình thân cao lớn, nho nhỏ quai bảo ngồi tại trên đùi hắn, so sánh cảm giác rất mãnh liệt, mà lại cái này sát phạt quyết đoán nam nhân, khí chất bên trong mang một loại phong mang, mà ở nhỏ trước mặt bằng hữu, một màn kia phong mang lại bị hắn tận lực che giấu lên, nghiêm nghị mặt mày giờ phút này cũng phát ra mấy phần nhu ý, cái này một lớn một nhỏ hai người cùng một chỗ, lại có một loại tương phản hài hòa cảm giác. Xem thật kỹ một chút, ta là cha ngươi. Lục Quân Đình nhẹ giọng đối với nhi tử nói, ta ôm qua ngươi, nhớ kỹ ta sao? Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đã thấy quai bảo đột nhiên nhíu mày một cái, Lâm Hy Vũ có kinh nghiệm thầm kêu một tiếng không tốt, thế nhưng là đã tới không kịp. Quẻ, quai bảo một hơi sữa phun tại Lục Quân Đình giá cả kia đắt đỏ cao định quần áo trong bên trên. Lục Quân Đình, hài hòa, phụ tử ấm áp hình tượng giống như là đột nhiên nứt ra một cái khe hở, Lục Quân Đình kia giữa lông mày nhu ý lập tức ngưng lại, hắn cúi đầu nhìn qua cái kia kẻ cầm đầu. Lâm Hy Vũ lập tức đọc lên Lục Quân Đình thời khắc này ánh mắt giống như đang nói. Ngươi nếu không phải nhi tử ta, ngươi hôm nay liền xong đời. Lâm Hy Vũ giật nảy mình, vội vàng chạy tới một tay lấy quai bảo ôm, ngữ khí hơi có vẻ khẩn trương giải thích nói. Hắn vừa mới uống sữa, ôm tư thế không đúng, rất dễ dàng nhả sữa. Làm thuê vội vàng tiến lên đem thoát sạch sẽ, lại cầm khăn tay cho Lục Quân Đình sát. Lục Quân Đình một bên sát trên người sữa, một bên hướng cái kia kẻ cầm đầu nhìn sang, hắn chính ghé vào ma ma trong ngực ợ hơi, hắn mụ mụ một mặt ôn nhu cho hắn thuận lưng. Khó được ôm ngươi một lần còn thưởng ta một thân sữa, ngươi thật đúng là con trai ngoan của ta. Lục Quân Đình nói đứng người lên, một bên giải ra cốc áo sơ mi từ một bên đi lên lầu, Lâm Hy Vũ gặp hắn đi tới vội vàng tránh ra hai bước, tránh ra động tác lộ ra hoảng, còn cố ý bên cạnh một chút thân ngăn trở nàng trong ngực bảo bảo. Nàng động tác này thấy Lục Quân Đình rất là không hiểu, hắn vừa mới lời nói kia khí không có gì không bình thường a, nàng bộ dáng này dường như thật lo lắng hắn sẽ đối tiểu tử thúi kia làm cái gì. Nàng cũng không nghĩ một chút thì thôi hủy hắn một kiện quần áo trong, đó cũng là hắn còn có thể đem hắn thế nào. Làm sao còn bảo bối thành dạng này rồi. Lục Quân Đình đi thay quần áo khác xuống tới, hai người cùng nhau nhi ăn cơm tối, lại không mặn không nhạt nói một lần gần đây tình huống. Quai bảo làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, 8 giờ tối uống xong cuối cùng một hơi sữa đúng giờ ngủ, Lâm Hy Vũ một mực bồi tiếp hắn. Lục Quân Đình trở về có một số việc Lâm Hy Vũ liền không thể không bắt đầu lo lắng, nàng cũng không có quên trước đó cùng Lục Quân Đình thương lượng xong, hài tử xuất sinh liền ly hôn. Mặc dù Lục Quân Đình còn không có nói tới cái điểm này, thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có đem đã nói xong sự tình coi ra gì. Lâm Hy Vũ nhìn qua trong ngực quai bảo, hắn còn như thế nhỏ. Tại hài tử xuất sinh trước nàng căn bản không có quá coi ra gì, cảm thấy nàng có thể rất thoải mái, thậm chí còn nghĩ tới có thể vĩnh viễn không gặp đứa bé này, thế nhưng là hài tử xuất sinh về sau nàng mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng không nỡ, phi thường không nỡ, đi trước ban đều nghĩ đến không được, chớ đừng nói chi là lâu dài tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Vũ lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp, dù sao hiện tại quai bảo còn tại thời kỳ cho con bú, Lục Quân Đình cũng không thể ở thời điểm này để nàng đi. Lâm Hy Vũ buổi sáng cho ăn xong sữa về sau đem quai bảo giao cho bảo mẫu, tại đi làm trước đó nàng sẽ đem quai bảo hôm nay muốn uống sữa gạt ra dự sẵn, sữa của nàng. Nước sung túc hốt, sữa khí cũng không dùng tới. Trên cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lâm Hy Vũ tưởng rằng bảo mẫu tiến đến cầm sữa, liền lên tiếng. Vào đi, nàng nghe được cửa đẩy ra, có tiếng bước chân đi tới, Lâm Hy Vũ cũng không có quay đầu, nói ra. Chờ một lát nữa, người kia lại không ứng, Lâm Hy Vũ ý thức được không đúng, quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại cổng Lục Quân Đình, Lâm Hy Vũ phảng phất bị lôi bổ một nhát, vội vàng đem quần áo kéo xuống, nàng xấu hổ muốn chết, một gương mặt nháy mắt liền đỏ lên. Nàng vừa vội vừa giận nói ra, Quân Đình ca làm sao tiến đến rồi, Lục Quân Đình hơi nghiêng mở đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, nói ra. Ta gõ qua cửa ta cũng không biết ngươi tài. Rất xin lỗi, hắn xác thực gõ qua cửa cũng là nàng lên tiếng hắn mới tiến vào, nhưng nàng làm sao biết người tiến vào là hắn, Lâm Hy Vũ một gương mặt thiêu đến hoảng, cũng không dám hướng về thân thể hắn nhìn, thoáng kiềm chế một chút lửa giận mới nói. Quân Đình ca tìm ta có việc sao? Lục Quân Đình nửa nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng thêm chút che giấu, nói ra. Ta đến nói với ngươi một tiếng, ban đêm cùng một chỗ về một chuyến nhà. Ta biết, Lục Quân Đình sau khi ra ngoài Lâm Hy Vũ mới thở dài một hơi, nàng suy nghĩ một chút hắn vừa mới đứng góc độ, hắn hẳn là cái gì đều thấy được chưa? Lâm Hy Vũ cảm thấy lại xấu hổ lại mất mặt quả thực im lặng cực kỳ. nàng chen tốt dưới Vũ Lâu, ngoài ý muốn phát hiện Lục Quân Đình còn ngồi ở trên ghế salon nhìn tấm phẳng, Lâm Hy Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao còn chưa đi. Hắn bưng cà phê chuẩn bị uống, nghe được thanh âm dương mắt nhìn qua tùy ý vừa nhấc mắt thế nhưng là hắn mắt gió lại giống như là có lực xuyên thấu, Lâm Hy Vũ lập tức định ở nơi đó, đột nhiên liền có một loại gì đều bị hắn nhìn thấu cảm giác, lại nghĩ tới vừa mới hình ảnh kia, một trận nhiệt ý xông lên mặt Lâm Hy Vũ cảm giác càng không được tự nhiên. Lâm Hy Vũ điều chỉnh một chút hô hấp ra vẻ tự nhiên hỏi. Quân Đình ca làm sao còn chưa đi? Lục Quân Đình nói, ta đang chờ ngươi, đợi nàng làm gì? Một hồi ta đưa ngươi đi làm, Lâm Hy Vũ nói, không cần ta mình có thể lái xe đi, Lục Quân Đình lại nói, một hồi sau khi tan việc ta sớm một chút đi đón ngươi, trước dẫn ngươi đi Lội bệnh viện kiểm tra một chút, ta nghe Ngô tỷ nói ngươi sinh xong hài tử về sau còn chưa có đi kiểm tra qua. Hắn làm sao còn cùng Ngô tỷ hiểu rõ loại chuyện này a? Lâm Hy Vũ có chút buồn bực. Thôi, hắn muốn dẫn nàng đi thì đi thôi, xác thực cũng nên đi kiểm tra một chút thân thể khôi phục tình huống. Lâm Hy Vũ theo Lục Quân Đình đi ra ngoài, rời đi trước lưu luyến không rời tại Quai Bảo trên mặt hôn một cái, kia trắng nõn nà thịt đô đô nửa bên mặt đều bị nàng nhiệt tình thân biến hình. Lục Quân Đình ngồi trên xe nhìn qua một màn này, thầm nghĩ, nàng là thật thích đứa nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên xe, Lâm Hy Vũ cố ý cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách ngồi, Lục Quân Đình trên thân loại kia cảm giác áp bách dù là cùng hắn ở chung lâu như vậy nàng vẫn là không quá thích ứng, vì làm dịu loại kia không được tự nhiên, nàng liền đem mấy ngày sau muốn đi tham gia hoạt động quá trình lấy ra nhìn. In màu xuống tới quá trình đồ, là địa phương văn phòng chính phủ một cái giao lưu hội, phát dương truyền thống văn hóa, nàng chỗ thư pháp câu lạc bộ cũng tham gia chuẩn bị tại giao lưu hội bên trên biểu hiện ra Lâm Thị thư pháp, nghe nói lần này giao lưu hội còn có không ít ngoại quốc bạn bè tham gia, đây là Lâm Hy Vũ lần thứ nhất tham gia loại này cỡ lớn hoạt động, nàng rất trân quý cơ hội lần này. Lục Quân Đình trên tay nàng nhìn lướt qua hỏi, người muốn đi tham gia cái này? Lâm Hy Vũ gật gật đầu. Đúng vậy à, Lâm Hy Vũ lên tiếng, cũng không có hướng hắn nhìn, Lục Quân Đình cũng không có hỏi lại. Tòa xe rất yên tĩnh, hai người đều trầm mặc không nói, chẳng qua chẳng được bao lâu Lâm Hy Vũ liền cảm thấy Lục Quân Đình rơi ở trên người nàng ánh mắt của hắn cùng hắn người đồng dạng tổng khó để người coi nhẹ. Cũng không biết hắn nhìn nàng làm gì, mà lại nhìn chằm chằm vào, Lâm Hy Vũ có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác chậm rãi, thân thể đều không tự giác cứng đờ. Lục Quân Đình đúng là nhìn nàng, mấy tháng không gặp thân hình của nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, so với sinh con trước nàng hiện tại dáng người lại càng nhanh nhẹn tinh tế. Nàng mặc một bộ áo len, phía dưới là một đầu váy dài, kia áo len rộng rãi, nhưng cũng có thể để người nhìn ra nàng đường cong là lướt, váy dài thắt ở trên lưng, hoàn mỹ phác họa ra thân eo, yểu điệu, không đủ một nắm. Chẳng qua Lục Quân Đình cũng không có nhìn quá lâu, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát liền rời. Lục Quân Đình một mực đem nàng đưa đến thư pháp câu lạc bộ tan việc liền đến tiếp nàng, Lâm Hy Vũ vội vàng chạy đến lên xe, sinh sợ bị người nhìn đến truy vấn. Bệnh viện là Lục Quân Đình liên hệ tốt, Lâm Hy Vũ là một cái toàn diện kiểm tra, là một cái nữ bác sĩ giúp nàng nhìn thoáng qua tờ đơn, xong hai người cười nói. Thân thể khôi phục được rất tốt, chẳng qua chuyện phòng the vẫn là không nên quá tấp nập. Lâm Hy Vũ, hot ra welcome, Lâm Hy Vũ nghe nói như thế có chút xấu hổ, chẳng qua Lục Quân Đình ngược lại là rất bình tĩnh, nói ra. Biết chúng ta sẽ cần tuân lời dặn của bác sĩ. Lời này cũng chỉ là phổ thông trả lời, không thể bình thường hơn được nhưng không biết thế nào, Lâm Hy Vũ nghe được câu kia. Cần tuân lời dặn của bác sĩ, luôn cảm thấy là lạ. Từ bệnh viện ra tới, hai người cùng nhau bên trên xe, vừa mới ngồi xuống, Lâm Hy Vũ liền nghe được Lục Quân Đình hỏi một câu. Ngươi dự định lúc nào ly hôn với ta? Lâm Hy Vũ trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên nên đến cuối cùng sẽ đến. Nàng quay đầu hướng hắn nhìn lại, hắn cũng chính nhìn xem nàng, rõ ràng đang chờ nàng trả lời. Lâm Hy Vũ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng thật lâu trầm mặc mà Lục Quân Đình cũng không tiếp tục hỏi. Sau khi về nhà Lâm Hy Vũ trước cho Quai Bảo cho ăn sữa, nàng ôm hắn một bên dạo bước một bên cho hắn đập lưng, sợ hắn nhả sữa. Tiểu gia hỏa mềm mềm thân thể ghé vào nàng trong ngực hắn còn như thế nhỏ, hoàn toàn ỉ lại lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quân Đình một mực trong lòng nàng gõ vang, mặc dù về sau không tiếp tục đàm cái đề tài kia, nhưng Lâm Hy Vũ rõ ràng, hắn chỉ là không muốn đem lời nói được như vậy trực tiếp. Lúc đầu nói xong sinh xong hài tử liền ly hôn, hiện tại hài tử cũng sinh, nhiệm vụ của nàng hoàn thành, hắn hôm nay cố ý mang nàng đi kiểm tra thân thể của nàng cũng khôi phục tốt, mà hắn đối nàng cũng không có gì phải chịu trách nhiệm, cho nên liền cố ý nhắc nhở nàng một câu, là đến nàng nên thời điểm ra đi sao? Thế nhưng là nàng thật không bỏ được hài tử. Đứa bé này đối với Lục Quân Đình đến nói hoặc là chỉ là một cái người thừa kế, hắn sẽ mời người đặc biệt chiếu cố, đem hắn bồi dưỡng tốt, nhưng mà hắn công việc bận quá, đối với hắn giáo dục là không có cách nào tự thân đi làm, nhưng đứa nhỏ này đối với nàng mà nói là cốt nhục của nàng, là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Nghĩ đến về sau ma ma cùng ba ba đều không ở bên cạnh hắn, trong nội tâm nàng đã vì bảo bảo khổ sở. Lâm Hy Vũ ôm thật chặt quai bảo, cảm giác trong lòng khó chịu không được, nàng không muốn cùng hắn tách ra, đây là nàng ở trên đời này huyết mạch duy nhất, trừ hắn, nàng không còn có khác thân nhân. Lâm Hy Vũ đem hải tử dỗ ngủ lấy nhẹ chân nhẹ tay ra cửa, một chút lâu vừa hay nhìn thấy Lục Quân Đình ngồi trong phòng khách vừa vặn, Lâm Hy Vũ nghĩ thương lượng với hắn một chút. Nàng tại cùng hắn cách hai cái vị trí địa phương ngồi xuống, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng. Có chuyện muốn nói với ta. Chấm, ngược lại là Lục Quân Đình trước hỏi một câu, Lâm Hy Vũ làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý mới nói ra miệng. Quân Đình ca ta nhớ được chúng ta trước đó thương lượng qua chờ hài tử xuất sinh liền ly hôn. Lục Quân Đình đang dùng điện thoại nhìn tin tức nghe nói như thế, hắn chậm rãi đưa điện thoại di động buông xuống, hỏi nàng. Ngươi là đến cùng ta đàm ly hôn, Lâm Hy Vũ nhạy cảm phát giác ngữ khí của hắn không tốt lắm, dường như nàng lời này để hắn rất không thoải mái. Lâm Hy Vũ cũng không biết mình đến tột cùng câu nói kia nói sai, nàng cân nhắc một chút tìm từ, nói ra. Chúng ta trước khi kết hôn không phải đã nói sao chờ. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời Lục Quân Đình liền nói. Hải tử còn như vậy nhỏ ngươi liền phải cùng ta ly hôn. Hắn ngữ khí rất nặng trên mặt rõ ràng lộ ra không nhanh, nháy mắt cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn cái này thái độ đem Lâm Hy Vũ giật nảy mình, Lâm Hy Vũ không khỏi có chút buồn bực, hắn thế nào lại là cái phản ứng này. Nàng nhớ kỹ khi đó nàng thương lượng với hắn chờ hài từ lớn liền ly hôn, hai người đều rất bình tĩnh. Huống chi, nàng không phải cũng còn không có đưa ra muốn cùng hắn ly hôn sao, nàng lời nói đều còn chưa nói xong, nàng vốn là muốn cùng hắn thương lượng một chút chờ hài từ lớn một chút lại nói ly hôn sự tình, hắn cái này giống như là bị dẫm cái đuôi dáng vẻ còn thật là khiến người ta không hiểu. Cái kia Quân Đình ca, Lâm Hy Vũ nói chuyện cũng bắt đầu cẩn thận, ta không nói muốn ly hôn, ta vốn là nghĩ thương lượng với ngươi một chút, hài tử còn như vậy nhỏ, mới sinh hạ hắn liền ly hôn đối với hắn cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quân Đình ý thức được mình vừa mới phản ứng giống như có chút lớn, hắn hình như có chút xấu hổ, biểu lộ ra vẻ tự nhiên bưng lên cà phê uống một ngụm, chẳng qua đại khai uống đến không đi tâm, cái này luôn luôn yêu nhã nam nhân bị cà phê sặc một cái, hắn cầm lấy khăn tay chậm rãi xoa xoa. Lâm Hy Vũ lặng lẽ hướng hắn trên mặt dò xét, từ phản ứng của hắn đến xem, hắn giống như cũng không nghĩ ly hôn dáng vẻ, chẳng qua người này ý nghĩ luôn luôn để người đoán không ra, Lâm Hy Vũ lại không quá xác định cho nên nàng lại thử thăm dò hỏi. Kia Quân Đình ca chúng ta đến cùng muốn hay không giống trước đó ước định như thế? Ly hôn, không ly hôn, hắn chém đinh chặt sắt dứt khoát quả quyết, không cần nghĩ ngợi. Nói xong lời này hắn lại sắc mặt tự nhiên bổ sung một câu. Chờ hài tử lớn một chút lại nói. Lâm Hy Vũ về đến phòng thời điểm còn có chút buồn bực, làm sao cảm giác Quân Đình so với nàng còn không nghĩ ly hôn, hắn có phải là vì hài tử a? Dù sao hài tử còn nhỏ, làm hài tử phụ thân, hắn cũng không nghĩ hài tử như vậy nhỏ liền không có ma ma ở bên người. Lâm Hy Vũ nằm tại hài tử bên người, nhìn qua ngủ say bảo bảo, mặt của nàng tại trên mặt hắn cọ sát, trước đó cùng Lục Quân Đình đưa ra sinh xong hài tử liền ly hôn, chỉ vì còn đối tình yêu tràn ngập ước mơ, nhưng là bây giờ có hài tử về sau, nàng cảm thấy cái gì cũng không có hài tử tới trọng yếu, nàng cũng không nghĩ lại đi truy cầu cái gì tình yêu, liền nghĩ cùng hắn lớn lên. Nàng ôm bảo bảo, giống như là đang cùng bảo bảo nói chuyện, lại như đang lầm bầm lầu bầu. Mà sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nháy mắt liền tới An Thành tổ chức văn hóa giao lưu hội hoạt động địa điểm tại cái nào đó khách sạn, đến hoạt động ngày đó, Lâm Hy Vũ sớm liền đuổi tới. Lâm Hy Vũ đang cúi đầu vì khách nhân giảng giải lần này trong hoạt động cho, bên cạnh nàng nhỏ trợ thủ xông nàng nói ra. Cô nãi nãi, vị kia là Trường Hằng Lục Tổng, Gọi nàng cô nãi nãi chính là Đỗ Hưng nhà tôn nữ, so Lâm Hy Vũ còn lớn tuổi 2 tuổi, lúc trước Đỗ Hưng nhà giới thiệu tôn nữ gọi nàng cô nãi nãi thời điểm Lâm Hy Vũ kém chút không có vỡ ra, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng Đỗ Hưng nhà cảm thấy bối phận không thể loạn, nàng là tiểu sư muội của hắn, cháu gái của hắn là nên gọi nàng một tiếng cô nãi nãi. Đỗ Hưng nhà tôn nữ Đỗ Nhược Đình là toàn bộ câu lạc bộ người phụ trách chẳng qua lại một chút kiêu ngạo đều không có, Đỗ Hưng nhà để nàng gọi cô nãi nãi nàng liền gọi còn làm cho nhô lên kình, trong câu lạc bộ những người khác nghe xong lão bản đều gọi như vậy, cũng đi theo gọi nàng cô nãi nãi. Cho nên Lâm Hy Vũ hiện tại là toàn bộ câu lạc bộ cô nãi nãi, cũng là say say. Đỗ Nhược Đình thường xuyên ở bên ngoài xã giao cho nên An Thành thật nhiều đại lão nàng đều biết tự nhiên cũng nhận biết Lục Quân Đình. Chẳng qua Lâm Hy Vũ nghe được. Lục Tổng, hai chữ tâm lại bỗng nhiên nhảy một cái, nàng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy Lục Quân Đình tại một đoàn người chen chúc hạ đi tới. Thời tiết lạnh hắn tại một thân thẳng Âu phục bên ngoài thêm một kiện áo khoác, cái này áo khoác mặc trên người hắn càng lộ ra hắn rộng chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chính là trời sinh tự mang quang hoàn hiệu quả, hắn vừa ra trận chung quanh không ít người đều hướng về thân thể hắn nhìn, hắn tựa như sớm thành thói quen bị người nhìn chăm chú thong dong không bức bách đi tới trực tiếp đi đến trước gót chân nàng. Khí tức của hắn đưa nàng bao phủ, Lâm Hy Vũ cảm giác hô hấp đều chậm nửa nhịp. Nàng rất nghi hoặc hắn làm sao lại tới đây, trước đó cũng chưa nghe nói qua hắn sẽ đến a, Đỗ Nhược Đình vội vàng giới thiệu. Vị này là Trường Hằng tập đoàn Lục Tổng, vị này là chúng ta Lâm Thị Thư Pháp truyền thừa người, Lâm Hy Vũ tiểu thư. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, hắn lại tự nhiên xông nàng vươn tay chào hỏi. Lâm tiểu thư, hạnh ngộ, hắn biểu lộ tự nhiên, khách khí lại nho nhã lễ độ. Nhìn thấy Lục Quân Đình xuất hiện ở đây, nàng trừ kinh ngạc bên ngoài kỳ thật trong lòng cũng là thấp thỏm, sợ hắn sẽ nói cho người khác biết bọn hắn quan hệ. Hắn cái này giống là lần đầu tiên gặp mặt thái độ ngược lại để nàng thở dài một hơi. Lâm Hy Vũ vươn tay cùng hắn nắm một chút, nói ra. Lục Tổng ngươi tốt, lòng bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, hai người chỉ là nhẹ nhàng giao áp một chút liền buông ra lẫn nhau. Ta đối Lâm Thị Thư Pháp cũng rất có hứng thú, không biết Lâm Tiểu Thư có thể hay không giúp ta kỹ càng giới thiệu một chút. Lâm Hy Vũ còn chưa kịp trả lời, Đỗ Nhược Đình liền nói ra. Đương nhiên có thể, Lục Tổng nhanh mời vào bên trong. Nói xong vẫn không quên hướng Lâm Hy Vũ trên thân đẩy một cái nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Vị này là đại gia nhiều tiền, nếu như hắn có hứng thú nói không chính xác còn có thể đầu tư tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội. Lâm Hy Vũ liền đi theo cùng một chỗ đi vào, hoạt động chủ sự Phương nghe nói Lục Quân Đình đến, vội vàng phía trước sắp xếp cho hắn thêm chỗ ngồi, Lục Quân Đình bị người đưa vào đi tại chỗ ngồi ngồi xuống, Lâm Hy Vũ an vị tại bên cạnh hắn. Lâm Hy Vũ lúc này mới hỏi. Ngươi tại sao tới đây a, ta làm sao không biết ngươi còn đối thư pháp có hứng thú. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, Lục Quân Đình ánh mắt rơi ở trên người nàng, là loại kia đưa nàng toàn thân bao trùm ánh mắt, hắn mặc dù biểu lộ không có biến hóa quá lớn, nhưng không biết vì cái gì, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn hình như có nhiệt độ đồng dạng, một loại kỳ dị nhiệt độ không để cho nàng tự giác tại hắn nhìn chăm chú toàn thân phát nhiệt. Ngươi không phải ở đây sao, cho nên ta liền đến, ta cũng thật tò mò ta thái thái công việc thời điểm là dạng gì. Bởi vì nàng ở đây hắn liền đến, người bận rộn Lục Tổng có thể như thế tùy hứng sao? Còn có, vì cái gì đem nàng xưng là, tà thái thái, mặc dù xưng hô như vậy cũng không sai, chẳng qua Lâm Hy Vũ cảm thấy hắn danh xưng như thế này quá mức thân thiết một điểm, đối với bọn hắn loại quan hệ này, thân thiết như vậy lộ ra quá mập mờ. Lục Tổng, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi kéo về Lâm Hy Vũ suy nghĩ, liền gặp Lục Quân Đình bên cạnh trên chỗ ngồi đột nhiên tọa hạ một cái nam nhân này đã có tuổi, đỉnh đầu có chút lồi, bên cạnh hắn còn đi theo một cái trang dung tinh xảo nữ nhân, nhìn qua chừng 30 tuổi, là hắn bạn gái. Lục Quân Đình nhìn người tới, khách khí chào hỏi một tiếng. Lý Tổng rất nhiệt tình cười nói, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Lục Tổng đối truyền thống văn hóa cũng có hứng thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tổng nữ nhân bên cạnh cũng xông Lục Quân Đình cười cười, nói ra. Lục Tổng, lại gặp mặt, Lục Quân Đình hướng nữ nhân nhìn lướt qua, hắn trí nhớ không sai, rất nhanh liền nhớ tới tại cái này nữ người ở nơi nào gặp qua, bất quá hắn lại ra vẻ không biết, dạng này phạm nhân không được hắn cố ý đi nhớ kỹ. Nữ nhân kia liền chủ động nói ra, ta là Tuệ Lệ Dương Tuệ, lần trước tại Mai gia gặp qua. Lục Quân Đình liền làm ra hiểu rõ biểu lộ. Trương Phó Tổng, ngươi tốt, Đối với Lục Quân Đình khách khí Dương Tuệ rất ngoài ý muốn, nàng vốn đang rất thấp thỏm, nàng chưa quên lần trước tại Mai gia nàng kém chút đắc tội Lục Quân Đình, chẳng qua hiện nay thấy Lục Quân Đình sắc mặt như thường, dường như cũng không có coi ra gì, Dương Tuệ mới không khỏi thở dài một hơi. Lý Tổng hướng Lục Quân Đình bên người Lâm Hy Vũ nhìn lướt qua, rõ ràng tò mò. Vị này là, Lục Quân Đình nói, vị này là Lâm Thị Thư Pháp truyền thừa người Lâm Hy Vũ tiểu thư ta vừa mới chính để nàng hỗ trợ giới thiệu một chút Lâm Thị Thư Pháp tinh túy. Lý Tổng liền nhiệt tình xông Lâm Hy Vũ vươn tay ra, hô. Lâm tiểu thư, hạnh ngộ, Lục Quân Đình phi thường tự nhiên đem Lý Tổng đưa qua đến tay ngăn, nói ra. Lâm tiểu thư có bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng người nắm tay ta đã vừa mới bị tổn thương một lần mặt mũi. Lục Quân Đình dùng đến một loại nói đùa ngữ khí. Dạng này a, Lý Tổng lên tiếng, ngược lại là cũng không nói gì, dù sao người ta Lục Quân Đình bị tổn thương mặt mũi đều không có để ý, hắn liền càng không tốt để ý cái gì. Lâm Hy Vũ ở một bên cười đến có chút xấu hổ, nàng lúc nào có bệnh thích sạch sẽ không thể cùng người nắm tay, có bệnh thích sạch sẽ không phải hắn sao. Bất quá khi người mặt nàng cũng không tốt hỏi. Dương Tuệ đem một màn này để ở trong mắt nàng là cái linh lung tinh xảo người, nhìn vấn đề nhưng so sánh Lý Tổng muốn tinh tế nhiều, nàng mơ hồ cảm thấy Lục Quân Đình đối nữ nhân này thái độ không bình thường lắm. Lần trước tại Mai gia, Dương Tuệ cố ý muốn hướng Lục Quân Đình trước mặt tặng người, nhưng mà Lục Quân Đình lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng thủ hạ kia tướng tài đắc lực một chút. Dương Tuệ lại liếc mắt nhìn Lâm Hy Vũ thầm nghĩ, nguyên lai Lục Quân Đình thích chính là này chủng loại hình. Lâm Hy Vũ có tiết mục ở chỗ này bồi Lục Quân Đình ngồi trong chốc lát liền muốn lên đài, hôm nay giao lưu hội hoạt động còn thật nhiều, đều là một chút cùng truyền thống văn hóa có liên quan hạng mục tỉ như kinh kịch xuyên kịch vũ đạo thư pháp, Lâm Hy Vũ biểu diễn là thư pháp. Thật dài án thư bị mang lên đài, trên thư án đặt vào bút mực giấy nghiên cùng màu trắng giấy tuyên chỉ, Lâm Hy Vũ một thân sườn xám đi đến trước thư án, tóc của nàng toàn bộ kéo ở sau ót, đem gương mặt trắng noãn kia hoàn toàn lộ ra tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, làn da thủy nộn nhãn mịn, một điểm tì vết đều không có, nàng tư thế yêu nhã cầm bút lông, cúi đầu tại giấy tuyên bên trên rơi xuống từng cái chữ lớn. Cổ tay nàng linh động kia chữ bị nàng viết đại khí lại tiêu sái cúi đầu thời điểm, nàng mặt mày ngậm nhu, lộ ra dịu dàng khả nhân, nhưng mà kia một thân sườn xám bao khỏa dáng người nhưng lại nhanh nhẹn tinh tế, nóng bỏng cực kỳ, một thân xốp giòn xương, lại thuần lại muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quân Đình ánh mắt bỗng nhiên quét đến nàng mở đến bắp đùi váy xiên, hắn nhíu mày một chút, hắn híp ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài, hồi lâu sau dùng bàn tay đỡ một chút cái trán, vừa vặn che giấu đi đáy mắt toát ra một cỗ làm người run sợ hàn ý, Lâm Hy Vũ biểu diễn xong mới phát hiện điện thoại tiến một đầu tin nhắn, là Lục Quân Đình gửi tới. Ta tại 802 gian phòng, tới. Giao lưu hội tại khách sạn Yến Hội Sảnh, khách sạn gian phòng là đối bên ngoài mở ra, Lâm Hy Vũ cảm thấy không hiểu thấu, cũng không biết Lục Quân Đình tìm nàng làm gì. Chẳng qua nàng vẫn là ngoan ngoãn đi 802, gõ vài cái lên cửa liền mở, mở cửa là Lục Quân Đình, Lâm Hy Vũ đi tới, Lục Quân Đình cánh tay dài duỗi ra đóng cửa lại. Gian phòng bên trong có điều hòa, Lục Quân Đình đem áo khoác thoát, chỉ mặc một kiện quần áo trong, cúc áo sơ mi từ giải khai hai viên, ống tay áo cũng nửa kéo, lộ ra một nửa rắn chắc cánh tay. Trong không khí có nhàn nhạt mùi thuốc lá, hắn vừa mới ước chừng là đang hút thuốc lá, hắn trường thân ngọc lập, hai tay đút túi, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Loại này giống như là mang theo nhiệt độ ánh mắt quả thực thấy Lâm Hy Vũ cực không được tự nhiên, nàng hỏi. Quân Đình ca tìm ta có việc sao? Lục Quân Đình biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, người cái váy này rất đẹp, Lâm Hy Vũ, tìm nàng tới chính là khen nàng váy đẹp mắt, chẳng qua, hắn muốn nói lại thôi. Lâm Hy Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua mình mặc nàng không rõ có vấn đề gì, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, Lục Quân Đình lại nói. Cái này xiên có phải là mở quá cao rồi? Lâm Hy Vũ đem váy hướng xuống kéo một chút lên đài xuyên cái này sườn xám váy là mở có chút cao, đây là câu lạc bộ vì nàng chuẩn bị. Chẳng qua nàng có chút kỳ quái, hắn tìm nàng tiến đến chính là nhắc nhở một chút nàng váy dang rộng ra quá cao. Vấn đề này có như thế để hắn để ý thế nhưng là ngữ khí của hắn lại hỏi phải như vậy tự nhiên, giống như chỉ là thiện ý nhắc nhở. Lục Quân Đình ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống lồng ngực của nàng chỗ, ánh mắt của hắn liền giật mình, hỏi. Quần áo ngươi bên trên chuyện gì xảy ra? Làm sao ẩm ướt một mảnh? Lâm Hy Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi, nàng cơ hồ là lập tức liền đem thân thể chuyển tới một bên đưa lưng về phía hắn, vừa thẹn lại quính, ánh mắt trong phòng lung tung quét một vòng, đợi nhìn thấy phòng vệ sinh liền vội vội vàng chạy vào đi. Lâm Hy Vũ quả thực im lặng chết rồi, nàng sữa. Nước sung túc sẽ chướng. Sữa, lúc đầu đã dán ngực dán, chỉ là cái này sườn xám quá mức thiếp thân. Còn tốt chỉ là bị Lục Quân Đình nhìn thấy, Lâm Hy Vũ lập tức sửng sốt một chút, tại sao phải dùng còn tốt. Giống như loại chuyện này bị Lục Quân Đình nhìn thấy rất hợp lý đồng dạng. Lâm Hy Vũ tại phòng vệ sinh đơn giản thanh tẩy một chút, lại dùng máy sấy thổi khô, nàng quýnh muốn chết, làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý mới đi ra khỏi đi. Lục Quân Đình ngồi ở trên ghế salon, hắn cũng không ngốc, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền gặp tiểu cô nương kia hai tay bắt lấy sườn xám hai bên, khẽ cúi đầu, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng, kia một tấm trắng nõn trên mặt cũng bay bên trên hai bôi đỏ ửng, liền giống bị hào quang nhiễm sắc đám mây. Lục Quân Đình ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, xông nàng nói. Cho nên, vì cái gì gấp gáp như vậy đi ra ngoài làm việc nhận mão cũng còn không dứt sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Vũ cảm thấy mất mặt cực một bực mình lên tâm tình cũng không tốt, lúc này vừa thẹn lại quýnh lại liền mang theo vài phần hỏa khí, Lục Quân Đình lời này lập tức liền kích thích nàng nghịch phản tâm, nàng nói. Quân Đình ca không phải cũng khắp nơi đi công tác liền nhà đều không trở về sao? Quân Đình ca muốn công việc, vì cái gì ta liền không thể công việc? Lâm Hy Vũ nói xong mới ý thức tới giọng nói chuyện không tốt lắm, một cái tiểu học gà cũng dám cùng thầy chủ nhiệm nói như vậy. Nàng vụng trộm dương mắt hướng Lục Quân Đình nhìn lại, đã thấy hắn biểu lộ không có chút nào bị xâm phạm không nhanh, hắn từ trên ghế salon đứng dậy hướng nàng đi tới, đi thẳng đến trước mặt nàng dừng lại. Mặt mày của hắn rất bình thản, nàng thậm chí có thể dựa vào nét mặt của hắn trông được ra ẩn ẩn trồi lên ý cười, nhìn qua giống như tâm tình còn rất tốt. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên tới gần, nàng vẫn là bị làm cho vô ý thức lui lại một bước, nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt có không có che giấu tốt kinh hoàng. Nàng vẻ mặt này rơi vào Lục Quân Đình trong mắt, hắn nghĩ, làm sao hài tử đều sinh xong còn sợ hắn a, ngươi đang trách ta không trở về nhà cùng ngươi cùng hài tử. Hắn đột nhiên mở miệng, chỗ nào cùng chỗ nào? Nàng lúc nào trách hắn không trở về nhà theo nàng cùng hài tử rồi. Mà lại hắn hỏi như vậy nàng thời điểm thanh âm tận lực hạ thấp, rõ ràng không phải đang chất vấn, hắn đôi lông mày hất lên, biểu tình kia cũng có thể được xưng tụng là vui vẻ. Khóe miệng của hắn đột nhiên câu một chút, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đoạn thời gian trước bận quá, xác thực sơ sẩy mẹ con các ngươi, hiện tại cũng vội vàng phải không sai biệt lắm, về sau ta tan việc liền về nhà, mỗi ngày đều sẽ về nhà bồi mẹ con các ngươi, có được hay không, cách chương.